Đạo lý là đường tiền. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ngươi bây giờ thế nào? Tô Nhu cùng Nhung Diệu đồng thời chạy tới, cũng đem Tô Thanh Lan từ trên mặt đất đỡ lên. Tô Thanh Lan ngẩng đầu nhìn mọi người vây quanh, suy yếu lắc đầu một cái, đồng thời nhỏ giọng nói. Bệnh cũ, ngược lại là để lão thái thái kia chạy trốn. Ngài đừng lo lắng, Đại Xuân cùng Lang Thành bọn họ đuổi theo. Nhung Diệu tại bên cạnh thấp giọng nói. Tại thời điểm Nhung Trịnh Thực bọn họ chạy tới, vội vội vã vã lại cùng Tô Nhu cùng với Tô Thanh Lan nháy mắt mấy cái nhắc nhở đại gia cẩn thận nói chuyện, không cần nói lỡ miệng. Đường ca, thông ra chuyện gì thế này? Nhung Trịnh Thực đi lên trước, thấy mặt Tô Thanh Lan trắng bệch, không khỏi có chút lo lắng nói. Nếu không, chúng ta đi y quán nhìn. Nhạc mẫu ta là nhức đầu. Ta một phút chốc cùng đường ca phu ngươi liền mang nàng đi y quán nhìn. Ngươi đừng lo lắng. Nhung Diệu giúp đỡ Tô Thanh Lan tại bên cạnh đánh yểm trợ. Nhung Trịnh Thực thấy thế gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Tề Ngạn bên cạnh nhìn gương mặt trắng bệnh của Tô Thanh Lan liền dùng mình một cái. Lập tức đề nghị, Nhung lão bảng a, ta thấy sắc mặt mẹ vợ nhà ngươi không chỉ phải đi y quán nhìn đại phu, còn phải xem bắt quỷ. Miêu lão thái thái kia là quỷ a. Mẹ vợ nhà ngươi như vậy nhất định là bị lão thái thái kia hướng về phía. Một phút chốc ta trở lại cũng phải tìm bắt quỷ hỗ trợ nhìn. Đây quá suối quẩy. Ân, vậy thì cảm ơn Tề đại ca nhắc nhở. Nhung Diệu thấy Tô Thanh Lan sắc mặt càng ngày càng không hảo, đưa đi Nhung Trịnh Thực cùng Tề Ngạn đoàn người, liền đỡ Tô Thanh Lan tiến vào cửa hàng nhà mình. Vào trong nhà, Tô Thanh Lan vẫn là đau đầu đến hừ hừ. Tô Nhu thấy vậy cùng Nhung Diệu nhỏ giọng nói mấy câu, đem cửa hàng chính mình đóng lại, đi lên trước cầm lấy cánh tay Tô Thanh Lan, chuẩn bị đem linh lực của chính mình truyền cho Tô Thanh Lan. Không biết làm sao trực tiếp bị Tô Thanh Lan cự tuyệt. Tô Thanh Lan nhu nhu thái dương, thấp giọng nói, nhi tử, ngươi đây là làm chi? Ngươi hẳn phải biết ta đây đau đầu, cũng không phải thói xấu gì lớn, ngươi không cần tiêu hao linh lực của chính mình như vậy. Nương, ngươi nói này đó ta đều biết, nhưng là ta không thể cùng A Diệu ca trơ mắt nhìn ngươi khó chịu. Tô Nhu vẫn là cố chấp nắm cánh tay Tô Thanh Lan. Tô Thanh Lan lại một lần nữa né tránh. Trong mắt nàng tràn đầy tơ máu nhiều hơn mấy phần ý cười. Các ngươi có phần này tâm, mẫu thân liền rất thỏa mãn. Mẫu thân đau không phải thiếu hụt linh lực, mà là bởi vì mẫu thân vẫn muốn nhớ lại chuyện lúc trước. Bây giờ mẫu thân muốn đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nhớ tới. Như vậy đầu mẫu thân sau đó mới sẽ không đau nữa. Mẫu thân cũng không cần hoảng sợ suốt ngày. Nhưng, Tô Nhu vẫn muốn nói chuyện lại bị Nhung Diệu kéo tay. Hắn ngẩng đầu lên oan ức liếc nhìn Nhung Diệu, chợt đem lời mình đang muốn nói ra khỏi miệng toàn bộ nuốt trở vào. Cùng đại gia giống nhau yên tĩnh canh giữ ở bên người Tô Thanh Lan. Tô Thanh Lan thì lại che đầu nỗ lực nhớ lại trước đây. Trong đầu ký ức mảnh vỡ không ngừng qua lại chuyển động loạn lên. Mỗi khi động đậy đều sẽ làm Tô Thanh Lan đau đầu rất lâu, nhưng Tô Thanh Lan cũng không có giống như trước đây lựa chọn từ bỏ. Nàng cắn răng không ngừng hồi tưởng, thẳng đến khi đầu truyền đến đau đớn một hồi. Nàng gần như bất tỉnh. Tại thời điểm nàng lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, nàng đã đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nghĩ tới. Đồng thời hai mắt của nàng cũng dần dần ướt át, cũng không lâu lắm nước mắt như hạt châu đứt đoạn bùm bùm rớt xuống. Nương, Tô Nhu trầm mặc đã lâu đi lên phía trước, thân thiết nhìn Tô Thanh Lan. Tô Thanh Lan ngồi ở trên ghế chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ bên trong đầy nước mắt. Nàng lôi kéo tay Tô Nhu, nghẹn ngào nói, hài tử, nương thật sự xin lỗi. Nương để ngươi chờ lâu như vậy lại vẫn không có đem cha ngươi cứu trở về. Nương có lỗi với ngươi. Nương, ngươi là khôi phục sao? Tô Nhu kinh hỉ nhìn Tô Thanh Lan. Sau đó vừa nhìn về phía Nhung Diệu. Trong mắt tất cả đều là cảm động. Chỉ là lúc hắn hồi tưởng lại lời Tô Thanh Lan nói. Sắc mặt lần thứ hai ngưng trọng. Hắn hỏi lần nữa. Nương, ngươi mới vừa nói. Chưa hề đem cha cứu trở về là có ý gì? Tô Thanh Lan miệng mở ra khép lại đến nửa ngày. Mà lại không nói một lời nào. Nàng nghẹn ngào nửa ngày. Tại thời điểm Tô Nhu mở miệng lần nữa trầm giọng nói đến chuyện lúc trước. Núi chúng ta trước kia sinh hoạt có rất nhiều yêu vật tu luyện thành người. Bọn họ bởi vì lòng tham. Bắt đầu cướp đoạt nội đan lẫn nhau. Ngày đó xà tộc Hoa Xà Miêu Hoa Nguyệt mang theo trượng phu của nàng cùng yêu quái khác đã cướp nội đan cướp đỏ mắt cùng đi làm khó dễ chúng ta. Ta và ngươi cha lúc đó đều không có tu luyện thành hình người. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mang theo ngươi chung quanh chạy trốn. Thế nhưng Miêu Hoa Nguyệt nàng cũng chưa từng tha cho chúng ta. Cha ngươi vì bảo vệ chúng ta. Một thân một mình lưu lại ngăn cản Miêu Hoa Nguyệt bọn họ. Tất cả những thứ này đều cùng ký ức Tô Nhu hoàn toàn ăn khớp. Chỉ là Tô Nhu vẫn rất khó tiếp thu tin tức phụ thân chính mình đã qua đời. Hắn được Nhung Diệu an ủi chìm xuống im lặng gật gật đầu. Này đó ta đều có chút ấn tượng. Chẳng qua là lúc đó quá nhỏ quên mất dáng dấp kẻ thù. Khi đó nghĩ nương cứu cha xong liền trở lại. Chỉ là nương ngươi khi đó đến tột cùng gặp cái gì? Tại sao liền mất đi ký ức? Mà cha làm thế nào? Ta đem ngươi dàn xếp xong xuôi. Lần thứ hai trở lại núi kia liền phát hiện cha ngươi hắn ngã trên mặt đất. Nội đan cùng tinh huyết đã toàn bộ bị mất. Tô Thanh Lan che miệng lại. Không hề có tiếng động khóc lên. Ta nhất thời khó có thể tiếp thu. Muốn cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Lại tại trên đường đi tìm bọn họ gặp một thủ yêu. Hắn thấy ta đáng thương. Tiên bố phải giúp ta hóa thành hình người. Còn phải cho ta yêu lực. Thế nhưng để đánh đổi. Ta phải bỏ ra thứ trọng yếu nhất của ta. Lúc đó ta báo thù sốt ruột. Liền đáp ứng. Không nghĩ tới ta ném mất dĩ nhiên là ký ức mấy trăm năm qua cùng người nhà. Cũng may bây giờ tìm được. Nhung Diệu thế nào cũng không nghĩ tới mẹ vợ là vì lý do này mất trí nhớ. Hắn cũng thật tò mò thụ yêu này đến tột cùng là giáp tâm gì mà phải làm như vậy. Thế nhưng hiện giờ cũng không phải thời điểm hắn xoắn suýt chuyện này. Lúc này quan trọng nhất là Miêu Hoa Nguyệt cùng mầm lão thái thái có quan hệ hay không? Nhớ đến đây hắn liền hỏi. Miêu Hoa Nguyệt khi đó có phải là đã chết? Ta nhớ tới lúc đó ta liền đem Miêu Hoa Nguyệt cùng đám người bọn họ toàn bộ đánh bại. Cũng đào nội đan bọn họ. Đánh tan hết trăm năm tu vi của bọn họ. Đánh cho bọn họ hồn phi phách tán. Tô Thanh Lan trong mắt đen nhánh hiện lên khoái cảm báo thù rửa hận. Lập tức không biết nghĩ tới điều gì. Trong tròng mắt có mấy phần nghi hoặc. Chỉ là tại ta gặp phải mầm lão thái thái sau đó ta liền cảm thấy Miêu Hoa Nguyệt không chết. Bởi vì mầm lão thái thái ánh mắt cùng Miêu Hoa Nguyệt quá giống. Thêm vào nàng đối với tôn nhi ta có ý nghĩ. Ta cảm thấy được mầm lão thái thái rất có thể chính là Miêu Hoa Nguyệt. Nhưng là yêu sẽ có yêu khí. Vì sao chúng ta đều không có ai phát hiện yêu khí trên người mầm lão thái thái? Tô Nhu ánh mắt phức tạp nhìn Tô Thanh Lan. Tô Thanh Lan lại không có chần chờ như Tô Nhu. Nàng uống một hớp nước xong tiếp tục giải thích. Từ xưa tới nay hồ tộc thiện thuốc. Xà tộc thì lại thiện độc cùng một ít âm hàn bí thuật. Ta nhớ tới xà tộc có một bí thuật chính là đem hồn phách yêu chưa tan hết phong tồn vào thi thể nữ nhân đã chết. Ở dưới sự trợ giúp của đồng tộc hút linh lực, liền có thể lần thứ hai tu luyện. Dần dần khôi phục công lực cùng tu vi. Ta đoán Miêu Hoa Nguyệt kia nhất định là dựa vào phương pháp này sống chui nhủi ở thế gian. Chính tại thời điểm đại gia suy đoán, Chu Đại Xuân cùng Lang Thành từ bên ngoài trở lại. Tô Thanh Lan tại bên người Chu Đại Xuân cùng Lang Thành nhìn một chút. Vội vàng hỏi, Miêu lão thái thái kia đuổi tới sao? Chu Đại Xuân cùng Lang Thành bởi vì gấp rút lên đường đuổi kịp quá mau. Bây giờ nóng đến đầy mặt là mồ hôi. Hắn vội vã nhấp một hớp trà lạnh. Ngay sau đó giải thích. Miêu lão thái thái kia quả nhiên không phải người bình thường. Chạy nhanh đến nỗi hai đại nam nhân chúng ta đều không đuổi kịp. Chúng ta truy nàng đi tới một núi hoang. Lão thái thái kia còn muốn ám toán hai ta. Chỉ là nàng không ngẫm lại nàng là thân thể gì. Trực tiếp bị răng nanh của ta vây quanh gãy chân. Vèo một cái quẳng xuống vách núi. Chính là sống phải thấy người chết phải thấy xác. Ta và Đại Xuân liền nhảy xuống núi đi tìm thi thể mầm lão thái thái. Các ngươi đoán thế nào? Lang Thành thấy đại gia không phối hợp chính mình. Trực tiếp lại nói. Lão thái thái kia bị rơi cả người đều nát vẫn còn chưa chết. Không chỉ như vậy nàng còn bị một nữ xà yêu cứu đi. Nữ xà yêu tại dưới chân núi bố trí cạm bẫy. Hai ta đi ra thời điểm người liền mất tung ảnh. Nữ xà yêu. Nhung Diệu có chút tin tưởng Tô Thanh Lan suy đoán. Lang Thành cướp lời Chu Đại Xuân nói. Nữ xà yêu kia chính là yêu nữ chúng ta tại Hoàng Đô nhìn thấy. Nhung Diệu nghe thế không khỏi nhìn về phía Tô Nhu. Cảm thấy được Tô Thanh Lan suy đoán hoàn toàn không sai. Miêu lão thái thái kia nhất định chính là Miêu Hoa Nguyệt. Mà Miêu Hoa Nguyệt tiếp cận bọn họ. Nhớ thương Tiểu Nhạc của chính mình nhất định là bởi vì trên người Tiểu Nhạc dồi dào linh lực. Một yêu quái lòng dạ độc ác đến hài tử đều phải giết. Không xứng sống trên cõi đời này. Không chỉ Nhung Diệu nghĩ như vậy. Liền ngay cả Tô Thanh Lan cũng không chần chừ nữa. Nàng vỗ bàn, hét lớn một tiếng. Miêu Hoa Nguyệt kia thực sự là mạng lớn. Còn dám xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Ý đồ cướp đi Tiểu Nhạc nhà ta. Xem ta lần này không đem nàng nắm không còn sót lại một chút cặn. Còn con nữ xà yêu kia cũng không phải vật gì tốt. Các ngươi chờ ta. Ta cùng nhau thu thập a. Tô Thanh Lan hướng Chu Đại Xuân bọn họ hỏi thăm vị trí cụ thể của tòa núi hoang kia. Liền không quay đầu lại ly khai. Chỉ lưu lại một mặt mê hoặc Chu Đại Xuân cùng với đại gia có tâm sự. Nhưng Miêu Hoa Nguyệt tâm tư cẩn thận quỷ kế đa đoan tự nhiên không thể ở tại một nơi chờ Tô Thanh Lan tìm đến. Tô Thanh Lan tại núi hoang tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Đến buổi tối thời điểm đại gia ở trên núi ăn cơm nàng mới phẫn nộ trở về. Lúc này Chu Đại Xuân cùng Lang Thành cũng đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Cũng cam kết ngày mai tiếp tìm Miêu Hoa Nguyệt bọn họ. Bất quá sự tình cũng không có đơn giản như đại gia tưởng tượng. Từ khi lần trước chuyện xảy ra sau đó Miêu Hoa Nguyệt thật giống như từ thế giới này biến mất không còn tăm hơi. Tùy ý đại gia làm sao tìm đều không tìm thấy. Ngày hôm đó Nhung Diệu cùng Tô Nhu dưới sự trợ giúp của Nhung Tam Thúc tìm được người trước mua lại nhà Nhung Lão Nhị. Trực tiếp lại đem Nhung Lão Nhị tòa nhà mua lại. Xong tất cả thủ tục Nhung Diệu thỉnh Lý Chính cùng Nhung Tam Thúc bọn họ đồng thời ăn một bữa tiệc rượu. Đồng thời cũng đem người trong nhà toàn bộ dẫn theo lại đây náo nhiệt một chút. Từ khi Tô Nhu biết đến phụ thân chính mình đã mất. Cả người đều sầu não uất ức. Nhung Diệu nhìn càng thêm đau lòng. Hắn mỗi ngày đều biến đổi phương pháp dụ dỗ Tô Nhu. Bây giờ trong nhà có chuyện náo nhiệt. Tự nhiên là muốn mang theo Tô Nhu. A Diệu ca, người uống ít chút. Uống nhiều rồi đối thân thể không hảo. Tô Nhu ôm hài tử tại bên tai Nhung Diệu lải nhải. Nhung Diệu nghe cười đến sán lạn. Hắn đối Tô Nhu nháy mắt mấy cái. Chợt bám vào bên tai Tô Nhu nhẹ giọng nói. Ta đều biết. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không say. Ta buổi tối còn muốn cùng ngươi đây. A Diệu ca. Tô Nhu đỏ mặt liếc mắt nhìn Nhung Diệu một cái. Khóe miệng không ngừng dương lên. Nhung Diệu đã lâu không gặp Tô Nhu nở nụ cười như vậy. Hắn đưa tay ra liền sờ soạng hai má Tô Nhu. Sau đó mới nhớ đến bọn họ còn tại trên bàn cơm. Lúc này mới bớt phóng túng đi một chút. Cùng đại gia uống rượu. Ai, hôm nay ta là thật cao hứng. Điệt nhi của ta dĩ nhiên liền đem nhà cũ mua trở về. Thực sự là cho lão Nhung gia ta có mặt mũi. Nhung tam thúc không nghe Nhung thím ba khuyên bảo. Uống đỏ cả mặt. Bây giờ khi nói chuyện đầu lưỡi đều thẳng. Lý Chính cũng là như thế. Chỉ thấy hắn ngửa đầu liền uống một chén rượu. Cùng Nhung tam thúc kề vai sát cánh nói. Đó là, Nhung tiểu tử là thật cho ngươi mặt mũi. Không chỉ như vậy, cũng cho ta, thôn chúng ta mặt mũi à. À, nhà oa oa. Nhị tể trong lòng ngực Tô Thanh Lan thấy Lý Chính cùng Nhung tam thúc nói không ngừng cũng đưa tay ra học theo răm rắp vỗ vỗ vai đại tể bên cạnh. Nhà nhà oa oa nói không ngừng, mà đại tể lại như không nhìn thấy nhị tể. Cùng tam tể đồng thời vỗ vỗ móng vuốt, nhị tể thì lại bất tiết khí tại bên cạnh oa oa. Dẫn tới tất cả mọi người cười theo. Nhung diệu nghĩ cho lão nhị Ninh Ninh nhà mình một bộ mặt. Dự định đùa Ninh Ninh một chút. Lại tại thời khắc quay đầu lại nhìn thấy một nam một nữ từ bên ngoài đi tới. Đương nhiên đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là người phụ nữ kia đúng là nữ xà yêu hắn tại Hoàng Đô gặp phải. Hắn không khỏi thầm than thật là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Đến khi thấy được chẳng phí công. Cách chương.